Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dứt lời, hắn nhanh chóng kéo tôi xuống lầu đi về phía thang máy. Bỏ ra ngay. Tay bị siết đau nhức, tôi dùng sức giãy giụa đánh hắn. Diệp Sương Phi, tốt nhất là chị nên im lặng. Nếu không, chuyện mà tôi chờ đợi lập tức sẽ xuất hiện trên trang nhất và các báo ngày mai. Giả Minh nhấn nút thang máy xuống, uy hiếp nhìn tôi. Tin hay không, tôi lập tức phái người làm cho Đường Dực Diễm thân bại sành liệt. Tôi cứng đờ, tay đang giãy giụa bỗng ngừng lại. Cửa thang máy đình một tiếng, chậm rãi mở ra trước mắt chúng tôi. Giả Minh kéo tôi vào trong, ấn số xuống tầng, bỏ tay tôi ra. Trong không gian nhỏ hẹp, tất cả đều là tiếng thở sốc ồ ồ của hắn. Thang máy chậm rãi đi xuống, tôi đứng một bên, cầm lấy cánh tay của mình, cắn răng. Diệp Sương Phi, lúc này, chị cho là một câu vĩnh viễn biến mất là có thể toàn thân trở ra sao? Ngực Giả Minh phập phồng kịch liệt, phẫn nộ nhìn tôi, tay nắm chặt bên người, mặt đỏ bừng. Hắn nói đúng, tôi đã khuấy động một hồ nước, thậm chí dẫn đến chiến tranh giữa hai người đàn ông. Tôi không có khả năng toàn thân trở ra. Sóng tranh chấp quanh quẩn cơ thể tôi, dày đặc. Biết rõ con đường phía trước là nguy hiểm, nhưng không cách nào quay đầu lại, bởi vì đã sớm bị lún sâu. Tất cả những điều này tôi đều biết, nhưng trái tim yếu đuối vẫn lại nhịn không được mà trốn chạy. Bây giờ, chỉ có một con đường ngay trước mặt. Chị cam tâm tình nguyện thì tốt, mà bị động cũng thế thôi. Chị chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi. Giả Minh, cậu không cần tự cho cậu là đúng. Cho dù tôi rời khỏi Đường Dược Diễm, cũng không có nghĩa là tôi sẽ ở lại bên cậu. Hắn quả thực không thể nói lý. Tôi không cam lòng yếu thế trưởng hắn. Chị sẽ. Giả Minh cười nhạt, một lần nữa nắm chặt đầu vai của tôi, nghiền tôi, lặp lại đầy chắc chắn. Chị sẽ, Diệp Sương Phi, tôi cam đoan. Hắn chậm rãi buông tôi ra, từng bước lùi về phía sau, khóe miệng lạnh lùng nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, độ cong nơi khóe miệng càng ngày càng mở rộng. Thế sau khi chị nhìn thấy người đó, thì nhất định sẽ lựa chọn tin tôi đi. Người đó, tôi nhìn chăm chăm hắn, muốn vạch trần sự thật sao? Về tới nhà mới của Giả Minh, hắn một đường kéo tôi về thư phòng, tôi đi theo, trong lòng bất an, biết là nghi hoặc rồi sẽ được cởi bỏ, nhưng mỗi bước chân đều run rẩy, đều trầm trọng, giống như phía trước không phải là thư phòng mà là vực sâu. Vực sâu vạn kiếp bất phục, mỗi bước đều như dẫm nát linh hồn tôi. Lạc, tiếng mở cửa trái tim tôi trầm xuống, chậm rãi đẩy cửa ra. Ánh sáng mờ mờ, nhưng cũng đủ để tôi thấy rõ người đang ngồi trên ghế xa đối diện chúng tôi. Khuôn mặt, phấn điêu ngọc mày, lộ ra vẻ yêu mị, dù có chút nhợt nhạt. Tóc dài đen nhánh mềm mại thả trước ngực. Bà ấy vẫn thích như vậy, vẫn thích để tóc tự do tung bay trong gió. Tôi thở hổn hển, cảm giác như toàn bộ dưỡng khí trong người bị hút sạch. Sững sờ đứng đó, thân mình như bị đóng băng. Quả nhiên không phải là ảo giác, không phải là tưởng tượng. Tôi không nhìn lầm, bà ấy chưa chết, vẫn còn sống. Người phụ nữ kia, người phụ nữ đã chết 3 năm trước, mẹ của Giả Minh vẫn còn sống. Người phụ nữ 3 năm trước, lúc lâm chung kéo tay tôi, cầu xin tôi giúp Giả Minh chữa chết. Thật lệ rồi, Tiểu Phi. Cô cũng biết, người say rượu không thích ánh sáng quá mạnh. Thân mình Lý Hồng khẽ xê dịch một chút, không nhìn thấy sự khiếp sợ của tôi. Không khí giống như đã lâu không gặp cố nhân. Duyệt Duyệt, chị không ngồi sao? Giả Minh tiến vào phòng tối, ngồi xuống ghế sofa, nháy mắt trêu tức. Tôi giận đến nỗi toàn thân phát run. Rốt cuộc cũng hiểu được, mình chỉ là một chú hề, một con rối bị đùa bỡn trong tay hai mẹ con bọn họ. Tôi liên tục nắm chặt tay, mắt nhìn chằm chằm gương mặt diễm lệ của Lý Hồng, đôi mắt hẹp dài lộ ra nét yêu mị. Thật sự không thể so sánh với bộ dạng lúc say rượu người phụ nữ vứt bỏ để bảo vệ con mình mà thương tích đầy mình. Giả Minh, con không cần quanh co vòng vèo, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Lý Hồng rõ ràng vẫn còn sống, ngồi ở trước mặt tôi. Trở trễ nhất là tôi không cảm thấy ngạc nhiên với một chuyện sốc như thế. Người đàn bà trở lại tự cõi chết. Cô ngồi đi, chuyện này rất dài. Lý Hồng ra hiệu cho tôi ngồi xuống, tay bật công tắc đèn. Khuôn mặt bà ấy chuyển sang màu trắng, rõ ràng hơn khi tiếp xúc với ánh sáng, không có chút huyết sắc. Vết sẹo nhỏ trên mặt, thoạt nhìn tự như người chết, không còn hơi thở. Giả lọ ra, thật sự không nhìn lầm người, bao quả thực khiến cho người ta khiếp sợ, khó lòng phòng bị. Tôi ngồi xuống không cần phải làm cho cuộc sống của mình thêm khó khăn nữa. Lúc này ngoài bình tĩnh lắng nghe, tôi còn có lựa chọn nào khác sao? 3 năm trước, tất cả đều là kế hoạch của các người. Toàn bộ đều là giả sao? Gặp nhau, quen thân, xây dưa, đều là do họ đã sắp xếp từ trước. Duyệt Duyệt, không có tuyệt đối trong thế giới này. Tuyệt đối đúng, tuyệt đối sai. Bên cạnh Giả Minh buồn cười, hừ hừ, thân mình nằm ngửa ra sau. 3 năm trước tôi và chị gặp nhau, thật sự là ngẫu nhiên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net